Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 578, mặt trăng canh phòng Illidan. Ho khan, hụ hụ hụ, ra văng ho khan kịch liệt mấy tiếng, qua rất lâu mới thở gấp liền khí, ở thân hình cao lớn kim đồng người tuổi trẻ nâng đỡ đứng lên. Cách đó không xa pháp thuật như mưa. Bão tuyết nhũ băng từ trên trời hạ xuống, nứt nẻ mặt đất bốc lên cột lửa ngất trời, trắng trợn thu cắt vậy hơn trăm đầu ác ma sinh mạng. Đây cũng là Surama thành thực lực, mặc dù nơi này pháp sư không rõ lắm sở trường chiến đấu, nhưng cũng là toàn đế quốc số một đại học người cùng áo pháp người nghiên cứu. Xem pháo đài như nhau đi kẻ địch đỉnh đầu chút xuống uy lực lớn pháp thuật. Thật là không có bất kỳ độ khó, mà cái đó bị Ilun thần thuật đả thương cặp mắt Dreadlord tình trạng. Thậm chí càng làm cho quạ đen thành nhỏ chủ nhân giật mình. Một cái phái nữ pháp sư lợi dụng tuyệt diệu tuyệt luân pháp thuật. Cầm mới vừa còn uy thế vô biên mạch đại ác ma đè được không ngóc đầu lên được. Chỉ còn nắm tay cánh tay bảo vệ ở trước mặt, liên tiếp lui về phía sau. Tiếp liền không ngừng ma pháp oanh tạc bên trong. Vậy thân cứng rắn khôi giáp màu đen vậy xuất hiện rung rung dấu hiệu. Ravang vốn cho là phái nữ ma đạo sư là một vị thành danh đã lâu uy tín lâu năm truyền kỳ pháp sư. Nhưng làm góc độ biến ảo, thấy rõ người này tướng mạo sau đó, hắn hoàn toàn kinh hãi, lại là một cái vô cùng trẻ tuổi cô gái. Liền cùng ở ác ma trung sinh sinh mở một đường máu kim đồng người tuổi trẻ như nhau. Nàng cũng cho quạ đen thành nhỏ chủ nhân để lại cực sâu ấn tượng. Hai người đều là tuổi trẻ như vậy mạnh mẽ, ở áo pháp một đường thiên phú, càng làm cho vị này tầm mắt siêu phàm đại quý tộc khen ngợi không dứt. Ravang không nhịn được nghĩ. Nếu là dưới quyền mình mặt trăng canh phòng vệ đội bên trong mới có thể có như vậy ưu tú người tuổi. Trẻ là tốt, bất quá trên người cô gái ma đạo sư trường bào, nhưng rõ ràng không có lầm biểu minh nàng thân phận Surama thành tại chức ma đạo sư. Đối với như vậy thiên tài mà nói, ở lại ma pháp đại sư tụ tập Surama thành. Quả thật so tiến vào đặc biệt ti trước tại chiến đấu quạ đen thành nhỏ mặt trăng canh phòng vệ đội. Có tiền đồ hơn, bất quá, trước mắt cái này kim đồng người tuổi trẻ không cùng. Ravang chú ý tới, hắn cũng không có mặc bất kỳ tỏ rõ thân phận đạt tới thuộc về phục vật trang sức. Cũng không là học nghề, cũng không phải tạm giữ chức tại Surama thành chính thức pháp sư. Xem ngôn hành cử chỉ cũng không phải quý tộc xuất thân. Phản càng giống như là bằng vào tự thân cố gắng. Từ tầng dưới chót một chút xíu bò lên nhân vật nhỏ. Người như vậy mới, tuyệt không nên bị mai một. Người tuổi trẻ, người tên gọi là gì? Hắn hỏi, thanh âm thức tỉnh kim đồng người tuổi trẻ. Hắn một mực đang chú ý Dreadlord bên kia. Trên mặt tràn đầy nhao nhao muốn thử thần sắc. À, ta kêu Illidan, Illidan Stormrick, đại nhân, mời ngài thông cảm, ta phải đi tham chiến. Nói xong hắn nhìn bốn phía xem, xác nhận không có ác ma có thể uy hiếp được Ravang sau đó. Vội vàng chạy tới gia nhập chiến cuộc, Illidan và vậy cái thiên tài cô gái dưới sự liên thủ. Rất nhanh sẽ để cho Dreadlord mất đi sức đánh trả. Illidan Stormrick sao? Ravang nói thầm danh tự này, nhìn ở trên chiến trường rong ruỗi kim đồng người tuổi trẻ. Động khởi chiêu mộ tâm tư, lúc này hơn phân nửa ác ma đều bị tàn sát hầu như không còn. Còn sót lại le que 5-3 cái, cũng bị Surama thành pháp sư dồn đến giữa đình viện, giống nhau cũng nhanh phải được bị tai họa ngập đầu. Toàn quân chết hết, gặp hành động thất bại. Dreadlord cũng sẽ không làm giấy rủa vô nghĩa. Rất nhanh liền phát động truyền tống pháp thuật bỏ trốn. Chàng này thình lình đánh lén đến đây kết thúc. Các binh lính yên lặng dọn dẹp chiến trường, cứu chữa người bị thương đang lúc mà đạo sư tháp phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Không, một cái cô gái nằm ở Patrick trên thi thể thất thanh khóc lóc. Đừng rời đi ta, đừng rời đi ta. Ravang thấy vậy thở dài một cái. Hắn biết cái cô gái đó là ai. Patrick là nổi tiếng đế quốc phụ ma đại sư. Chỉ cần là tài lực sung túc một chút tầng trên quý tộc, không người không muốn chọn mua hai kiện do hắn chế tạo giai phẩm. Lấy này biểu dương tự thân địa vị. Thành tựu cùng Surama thành bất quá hơn 100 cây số chi diêu quả đen thành nhỏ lãnh chúa. Ravang cũng coi là gần thủy lâu đài. Thường thường mời Patrick đến mình lâu đài làm khách. Bỏ mặc đi đâu, vị này phụ ma đại sư tổng sẽ mang mình ái đồ Talisa. Cũng chính là cái đó cũng sắp khóc được bối quá khí cô gái. Hai người quan hệ, thà nói là thầy trò, không bằng nói càng giống như là phụ nữ, cha con gái. Đại nhân, ngài khá tốt. Thâm niên mặt trăng canh phòng lơ chua Sirius kéo quấn đầy băng vải. Hơi kinh đơn sơ xử lý tổn thương chân đi tới, vô cùng lo lắng hỏi. Trước kia trong chiến đấu, hắn bị ác ma chia cách đến cái khác chiến trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chủ nhân bị dreadlord trọng thương nhưng bó tay. Cho nên chiến đấu vừa kết thúc, liền lập tức chạy tới. Ta không có sao. Quả en thành nhỏ chủ nhân lắc đầu một cái. Ngươi như thế nào? Lơ chua Sirius đi theo hắn rất nhiều năm, sâu sắc hắn tín nhiệm, một mực phụ trách lãnh đạo mặt trăng canh phòng vệ đội. Là một người vừa trung thành lại lão luyện chiến đấu pháp sư, hắn cũng không nguyện thấy mình kiện tướng đắc lực hao tổn ở ác ma hèn hạ đánh lén bên trong. Chịu Ilun che chở, tổn thương được không nặng. Ravach chỉ Illidan, nói, người tuổi trẻ kia như thế nào? Rất ưu tú. Trên thực tế, nói hắn là trong một vạn không có một thiên tài cũng không quá đáng. Lơ chua Sirius không chút nghĩ, ngợi đáp, trước kia trong chiến đấu, Illidan biểu hiện giống vậy thật sâu kinh hãi hắn, là một tên đã trải qua chiến trận thâm niên mặt trăng canh phòng. Hắn một mắt là có thể nhìn ra, Illidan bất luận tốc độ phản ứng, thi thuật thủ pháp, vẫn là bén nhạy cực kỳ đầu óc, tất cả đều để cho người không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Đối với một cái không thể nghi ngờ không có trải qua qua huấn luyện chuyên nghiệp người tuổi trẻ mà nói, đây chính là thiên phú, vô cùng hiếm thấy thiên phú. Hắn tựa hồ không phải Surama thành tại chức pháp sư. Đã như vậy, ta muốn đem hắn chiêu vào mặt trăng canh phòng vệ đội. Ngươi nói thế nào? Dĩ nhiên, lơ chua Sirius cảm giác sâu sắc đồng ý. Người như vậy mới không nên bị mai một. Giúp ta tra một chút lý lịch của hắn bối cảnh. Ta vậy thì đi. Chấm ngoặc kép. Cuộc phong ba này rốt cuộc lắng xuống. Nhưng làm thành phố vệ đội đem tổn thất hồi báo cho ma đạo sư nghị viện lúc, dự thính Ravang lãnh chúa mới ý thức tới. Surama thành trả giá cao. Cũng không có mình nghĩ nhỏ như vậy, vì rời đi vệ binh cùng tuyệt đại đa số ma đạo sư sự chú ý. Đi ma đạo sư tháp thi hành chém đầu hành động, ác ma đồng thời đối với xuống thành khu bình dân và ngoài thành truyền tống internet tiết điểm nơi quan trọng phát khởi công kích. Chí ít hơn 1000 bình dân chết oan uổng, truyền tống internet tiết điểm cung cấp có thể pháp trận vậy bị phá hư. Cái trước dẫn phát khủng hoảng, cho dù nguy cơ cuối cùng được giải quyết, sau đó sinh sống người ở chỗ này cửa, vậy vẫn sẽ nhớ vào một ngày âm ảnh, cũng thời khắc lo lắng tai kiếp sẽ hay không lại một lần nữa hạ xuống ở trên đầu mình. Mà người sau không chỉ có Surama thành nơi quan trọng, lại là đế quốc đông bộ truyền tống internet lối đi đầu mối then chốt chỗ. Một khi hư hại, thì đồng nghĩa với trong một đoạn thời gian rất dài, từ đông bộ biên giới chạy về bộ phận tinh nhuệ quân đội, lại cũng không thể nhanh chóng đến thủ đô phòng tuyến chống lại ác ma. Cũng may làm Ravang và một đám ma đạo sư chạy tới truyền tống internet tiết điểm tra nhìn lên nơi này, người phụ trách tuyên bố không ra nửa ngày thời gian là có thể tu bổ tổn thương, làm truyền tống internet khôi phục như lúc ban đầu. Để cho Ravan kỳ quái chính là hắn giống vậy chưa từng nghe qua cái này người phụ trách tên chữ. Thật giống như tên gì Oculus, là một cái gần đây mới bộc lộ tài năng người tuổi trẻ. Còn phát biểu một loại để cho không gian pháp thuật các đại sư cũng kinh vi thiên nhân mới tinh. Truyền tống kỹ thuật, sâu sắc đương cục coi trọng. Hắn rất nghi ngờ, Surama thần làm sao lập tức xuất hiện như thế nhiều ưu tú người tuổi trẻ. Ngoài ra ở trong cuộc chiến đấu này, còn có một người sĩ quan đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hắn kêu Gerard Shadow Song, là Surama thành phố vệ đội đội trưởng. Tập kích đến lúc, chính là hắn ngăn cơn sóng dữ, dẫn vệ đội thành viên cầm ác ma vững vàng kềm chế ở khu Tây Thành quảng trường vùng lân cận. Nếu không đến khi ma đạo sư và quân chánh quy chạy tới, xuống thành khu còn nhất định sẽ gặp phải nghiêm trọng hơn hủy xấu xa. Bình dân chết con số vậy còn sẽ bay lên gấp mấy lần. Ở Ravan xem ra, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ ngay cả mình dưới quyền tinh nhuệ nhất binh lính, vậy rất khó ở ác ma loại này trước đây chưa từng thấy đáng sợ trước mặt địch nhân giữ dũng khí. Có thể một người vệ đội đội trưởng, nhưng cầm sơ vu huấn luyện, chỉ sẽ đối phó kẻ trộm người say vệ binh tổ chức, trở thành trong cuồng phong sậu vũ sừng sững không ngã bàn thạch. Cái này Gerard Shadow Song, tựa hồ cũng là một cái không thể hơn thấy nhân tài. Đại nhân, đã điều tra xong, ngay tại lúc này, một người thân binh gõ cửa mà vào, thấp giọng nói, Illidan Stormreach, ngoại thành phía tây người, có một cái đồng bào ca ca, trước đây chưa bao giờ học qua ma pháp, ngay tại hơn nửa tháng trước, hắn trở thành tiên tri học nghề. Ravan lãnh chúa nghe xong bật cười khanh khách, tiên tri học nghề, khó trách, đối với từng ở đế quốc ca đo tung lên sóng to gió lớn tiên tri. Hắn nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu, một đoạn thời gian trước, biết được tiên tri trở về cũng tại Surama ngoại thành phía tây định cư tin tức sau đó. Hắn còn phái người đã phát ra thiệp mời tiên tri đến quạ đen thành nhỏ làm khách. Chỉ tiếc tiên tri chưa bao giờ đáp lại qua hắn mời. Có một lần hắn tự mình tới cầu gặp, ở đó một tiểu viện bên ngoài đợi nửa ngày lâu, vậy không có thể như nguyện thấy tiên tri đây. Cuối cùng đành phải lòng tràn đầy thất vọng quay trở về quạ đen thành nhỏ. Hắn lúc ấy thì cảm thấy, mình cầu gặp không được chuyện này. Thật ra thì vậy đúng là bình thường, bởi vì liền Pharondis thân vương, nhờ nhét Đức Lâm thân vương như vậy đế quốc trọng thần, muốn gặp tiên tri một mặt cũng muôn vàn khó khăn, không nói đến mình cái này bên ngoài phong lãnh chúa. Hơn nữa, tên kia thân binh còn nói, cái đó tên là Elizande trẻ tuổi nữ ma đạo sư, còn có Patrick đại sư ái đồ Talisa, ghế thủ lãnh ảo thuật gia Erin nữ sĩ học nghề Van Thoa, cùng với truyền tống internet tiết điểm người phụ trách Oculus, nghe nói tất cả đều là ở nửa tháng trước bị tiên tri thu là học nghề. Ta biết, Ravan sững sốt, hồi lâu, rồi sau đó khoát tay tỏ ý thân binh lui ra, xoa còn đang hơi đau nhức xương cổ, không biết nên làm cảm tưởng gì. Xem ra, không phải Surama thành xuất hiện như vậy một nhóm thiên tài, mà là tiên tri khai thác, nuôi dưỡng bọn họ, có thể ở ngắn ngủi nửa tháng trong thời gian, liền làm hắn có đủ để cho vô số nhân vật lớn trước mắt sáng lên tài hoa. Để cho Illidan và Elizande loại này chưa bao giờ trải qua chiến đấu khảo nghiệm người tuổi trẻ, có thực lực chính diện đối kháng cái đó đáng sợ Dreadlord. Tiên tri, quả thật bất phàm, đại nhân, lòng vừa nghĩ gian. Ravan mới vừa phát hiện, thân binh không có theo làm rời đi. Làm sao, còn có việc sao? Lơ chua Sears đại sư, cầm Illidan Stormreach mang tới. Bây giờ liền cùng ở bên ngoài. À, quả đen thành nhỏ chủ trên mặt người vui mừng. mau để cho hắn đi vào. Không một chút thời gian, cửa phòng mở, anh Tuấn cao lớn Illidan đi vào. Có chút không tự nhiên hướng Ravang thi lễ một cái. Cung kính nói, đại nhân, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Ravang từ đầu đến chân quan sát hắn một lần. Tán thưởng hơi gật đầu một cái. Hỏi, Illidan, ngươi đang chiến đấu biểu hiện, để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ngươi có muốn gia nhập hay không ta mặt trăng canh phòng vệ đội? Ở chỗ này, ngươi hoàn toàn có thể phát huy đồn trưởng nếu như ngươi lão sư chịu cầm ngươi, mượn cho ta một. Đoạn thời gian, Illidan lập tức trợn to hai mắt. Ngay tức thì nhớ tới Angma sắp đừng nói như vậy vị kia giúp ngươi ở trong chiến tranh bộc lộ tài. Năng nhân vật lớn, ngay tại trong thành, hắn vui không khỏi thu, cố đè xuống kích động trong lòng, vui vẻ đáp ứng, nguyện ý, ta nguyện ý, đại nhân, xin ngài yên tâm, lão sư hắn, từng bày mưu đặt kế ta trong cuộc chiến tranh này trải qua rèn luyện. Ta muốn hắn nhất định sẽ đồng ý ngài mời. Được, rất tốt, như vậy bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là một người mặt trăng thủ vệ. Ravang lãnh chúa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyuyency.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-la-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.